Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 43, linh thú chuột lửa cấp 13, 2. Góc truyện audio.com. Edit bài điệp y vì chuột lửa nghe vậy. Hừ lạnh một tiếng, muốn lấy đồ vật, trừ phi bước qua thi thể ta. Dứt lời, quanh thân tản ra hỏa hồng sắc quang mang, bao phủ một phương không trung. Bên trong thân mang liệt hỏa, Ghìa Lam hưng phấn cười. Không hổ là 13 cấp linh thú, cư nhiên có thể lấy hỏa vì mạc, khiến cho ta lĩnh giáo một chút lợi hại. Không giấu, Ghìa Lam mở ra hai tay, quanh thân đều bốc cháy lên ngọn lửa, tựa như Phượng Hoàng, dục hỏa trùng sinh. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, lạnh lùng nâng lên mày. Nữ nhân này đúng là tàng thâm bất lộ, hỏa hệ nguyên tố sư, thời điểm đối phó Hắc Nham xà đều không có sử dụng. Hiện tại lại dùng tới, xem ra, là muốn toàn lực liều mạng. Già Lam không có vũ khí thích hợp, cho nên là tay không, mà nàng luyện tập nguyên tố bất quá hơn một tháng thời gian. Vốn không phải là đối thủ của linh thú chuột lửa 13 cấp. Cái trán mồ hôi từng viên nhỏ giọt, Ghìa Lam nửa tiếng cũng không kêu. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ ngọn lửa, hướng tới chuột lửa công kích, không biết tự lượng sức mình. Chuột lửa hư lạnh một tiếng, căn bản không đem công kích của Ghìa Lam để vào mắt. Ngọn lửa này đối với nó, bất quá là để gãi ngứa. Miệng há ra, liền phun ra ngọn lửa lợi hại, cùng ngọn lửa của Già Lam chống chọi, cuối cùng trực tiếp đánh vào ngực Ghìa Lam. Phượng Hoàng Viêm thấy vậy, ánh mắt trầm xuống, một đôi mắt tím lạnh nhạt dọa người. Giơ tay, năm ngón tay ngưng tụ một chảo. Từng trận sấm sét rơi xuống, Già Lam quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy sau khi hắn sử dụng linh lực, khóe miệng có máu đỏ tươi chảy xuống, đó là bị thương còn mạnh mẽ sử dụng lực lượng mới có thể tạo thành thương. Thấy tình huống vậy, Ghìa Lam híp híp mắt, tại không gian đầy lửa này, nàng cư nhiên cảm thấy một tia hàn khí, hắn hàn độc phát tác, nhớ tới lúc trước đã nói sẽ hộ hắn an toàn khi hàn độc phát tác. Ghìa Lam đứng lên, một đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chuột lửa bị sấm sét ngăn trở. Đôi mắt quỷ dị dưới ánh lửa chiếu rọi xuống thoáng hiện kim sắc quang mang. Giây lát lướt qua, lại khôi phục bộ dáng thuần hắc, phảng phất vừa rồi kim quang chỉ là một loại ảo giác. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ghìa Lam giơ hai lên cao, song chỉ bàn tay bên trong liền xuất hiện ngọn lửa. Giống như là một đôi ngọn ửa bao quanh tay, bảo hộ chính mình, lại có thể công kích người khác. Nàng có được huyết thống ma tộc, tuy rằng bị phong ấn, nhưng ở trong thân thể vẫn là còn tính hiếu chiến. Thân hình chợt lóe, Ghìa Lam động đồng thời tới gần chuột lửa. Hai tay đột nhiên vung lên, ngọn lửa giống như một con rắn lửa hướng tới chuột lửa đánh tới. Còn bí mật mang theo màu vàng quang mang. Hừ, nhân loại nho nhỏ, nếu chính mình muốn chết, cũng đừng trách ta. Chuột lửa nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó vung đuôi, liền hướng tới Ghìa Lam đánh đi, đồng thời nâng lên móng vuốt thật lớn, vung lên chém xuống. Sau khi một chảo chuột lửa ngưng tụ tạo thành, tựa như một phiên lợi kiếm, hướng tới Già Lam mà đi. Nhìn lợi kiếm kia, Ghìa Lam cắn răng, không lùi mà tiến tới. Thật giống như là muốn cố ý đụng phải. Nhìn động tác của Ghìa Lam, chuột lửa phát ra thanh âm quỷ dị, giống như đang cười nhạo Ghìa Lam không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà thời điểm lợi kiếm muốn xuyên thấu qua thân thể Ghìa Lam, thân thể nàng khom lưng 90 độ, cùng lợi kiếm khó khăn lắm cọ qua, chỉ là cắt qua cánh tay. Chuột lửa thấy lợi kiếm cư nhiên không đã thương đến Già Lam, cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, linh thú cấp 13 không phải thất cấp cửu cấp dễ đối phó như vậy. Lập tức liền phun ra một đoàn ngọn lửa, tiếp tục công kích tới Ghìa Lam. Cách chương,